Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 194, chỗ tránh nạn tình huống, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải phá hủy một bộ cơ giáp sau liền lập tức lùi lại. Cái kia tốc độ cực nhanh. Để phụ cận muốn cứu viện cơ giáp, đều chỉ tài giỏi nhìn lấy. Mà tại phá hủy cơ giáp về sau, Lâm Tinh Hải phát hiện cùng mình dự liệu một dạng. Morgan tập đoàn những người này rốt cục sợ hãi. Bọn họ chậm lại truy kích tốc độ. Còn lại 9 đài cơ giáp, hợp thành một cái càng thêm chặt chẽ trận hình phòng ngự. Mà lại theo Lâm Tinh Hải dự định lần nữa tập kích, càng là kinh ngạc phát hiện những cơ giáp này, vậy mà đều thanh vũ khí vắt ngang lại trước người, bảo hộ lấy cabin. Cho dù là bọn họ cần công kích thời điểm, vậy cũng tuyệt đối sẽ không hai tay đều xuất hiện, mà chính là cải thành một tay công kích. Tay kia khẳng định là đặt tại trước người tùy thời bảo hộ cabin. Trong lúc nhất thời, vậy mà để Lâm Tinh Hải tìm không thấy nhất kích tất sát cơ hội. Đương nhiên những người này cũng chỉ có thể bảo hộ một chút cabin. Mà đối với cơ giáp hắn còn lại bộ vị, không cách nào hoàn toàn bảo vệ được. Phốc phốc phốc, Lâm Tinh Hải mỗi tìm tới một cái cơ hội, liền sẽ quả quyết đâm ra một thương. Mà công kích của hắn cũng hầu như sẽ không thất bại. Mỗi lần đều có thể chính xác theo đối phương ngoại trang giáp tổn hại địa phương thuận lợi đâm vào. Lưu phía dưới cái này đến cái khác lỗ thủng. Những thứ này đâm ra tới lỗ thủng nhìn qua không lớn, nhưng vấn đề là loại này trực tiếp công kích đến bên trong cơ giáp bộ tổn thương, cũng không phải ngoại trang giáp tổn hại có thể sánh được. Mỗi một thương cũng có thể làm cho cơ giáp mảng lớn khối mô hình hư hao. Đương nhiên Morgan tập đoàn bên này cũng sẽ không chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Bọn họ cũng đang không ngừng thử nghiệm phản kích. Tuy nhiên bởi vì Lâm Tinh Hải một mực ở vào di động với tốc độ cao trạng thái, khó có thể dùng điện từ quỹ đạo pháo trúng đích. Nhưng vấn đề là cơ giáp phương thức công kích có thể không đơn giản chỉ có cái này một loại. Bọn họ còn có thể sử dụng cỡ nhỏ tên lửa tiến hành công kích. Cái này đối Lâm Tinh Hải tạo thành phiền phức rất lớn. Phải biết cỡ nhỏ tên lửa là có tự động khóa chặt công năng. Dù là Lâm Tinh Hải di động với tốc độ cao, chút ít này hình tên lửa cũng có thể không ngừng điều chỉnh phương hướng, đuổi sát mà đến, khó có thể tránh thoát đi. Đương nhiên không tránh thoát không có nghĩa là không cách nào sử dụng cái khác phương thức đến ứng đối. Lâm Tinh Hải tại chạy trong quá trình, lôi thần thương quét ngang, từng mai truy kích mà đến cỡ nhỏ tên lửa, bị đánh nổ giữa trời. Chút ít này hình tên lửa bởi vì hình thể nguyên nhân, uy lực cũng không tính quá lớn, chỉ ít đối với cơ giáp mà nói là như thế. Cho nên chỉ cần không phải bị trực tiếp trúng đích, sớm dùng vũ khí nổ tung lời nói. Như vậy nổ tung sóng xung kích, cơ giáp đều có thể hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Bất quá Morgan tập đoàn mang cho Lâm Tinh Hải phiền toái lớn nhất, cũng không phải là chút ít này hình tên lửa, mà chính là ngay trong bọn họ một tên thổ hệ dị năng giả. Cái này thổ hệ dị năng giả, hắn đang thi triển dị năng về sau, có thể làm cho một khu vực mặt đất biến thành đầm lầy. Cái đồ chơi này Lâm Tinh Hải là tuyệt đối không dám để cho cơ giáp đạp lên. Nếu không lấy cơ giáp cái này mấy cái tấn hình thể, còn muốn tránh thoát đi ra, cơ hồ là không thể nào. Đương nhiên, cái này thổ hệ dị năng giả phóng thích dị năng cũng là cần thời gian. Dù là này thời gian vẫn chưa tới một giây đồng hồ, nhưng cũng rất khó trực tiếp đối Lâm Tinh Hải sinh ra uy hiếp. Chỉ bất quá hắn lại là mở ra lối riêng. Lâm Tinh Hải muốn công kích cái nào một bộ cơ giáp, như vậy hắn liền sẽ ở đâu một bộ cơ giáp dưới chân phóng thích đầm lầy dị năng. Nếu như Lâm Tinh Hải thật đi công kích, như vậy hai đài cơ giáp đều sẽ bị rơi vào đi. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải đương nhiên không dám tiếp tục công kích, mà chỉ cần lùi lại, Đối phương liền lập tức hủy bỏ dị năng, để đầm lầy biến trở về đất đai. Morgan tập đoàn cơ giáp liền có thể nhẹ nhõm đem chân rút ra. Cái này không sai biệt lắm tương đương với Morgan tập đoàn bên này. Có một cái cường đại phòng ngự dị năng. Đương nhiên Lâm Tinh Hải cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Tỉ như đến cái đột nhiên chuyển hướng cái gì. Chỉ bất quá nếu như vậy, công kích của hắn hiệu suất thì thấp xuống thật nhiều. Tuy nhiên lại đả thương mấy cái đài cơ giáp, nhưng lại cũng không còn cách nào đánh chết bất kỳ người nào. Chúng ta rút lui, Lâm Tinh Hải một chút trì hoãn hơn 30 giây, làm Morgan tập đoàn bên kia truy kích đội ngũ tiếp cận. Có chút tiếc hận hạ ra lệnh rút lui. Tuy nhiên hắn không nghĩ tới có thể đủ tất cả diệt Morgan tập đoàn bên này cơ giáp. Nhưng vẫn là nghĩ đến nhiều phá hủy mấy cái đài. Hiện tại rất hiển nhiên là không thể nào. Trừ phi ngay từ đầu phản đánh thời điểm. Liền để ba đại dòng binh đoàn tất cả cơ giáp đều cùng nhau phản đánh. Có lẽ mới có thể đem còn lại những cơ giáp này đều lưu tại nơi này. Đương nhiên, nếu quả thật làm như vậy. Bọn họ cũng thế tất sẽ bị phía sau truy kích bộ đội bắt kịp. Đến lúc đó nhưng là nguy hiểm. Dù sao đằng sau truy kích những cơ giáp này đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà tại bọn họ ngoại trang giáp không có bị tổn thương tình huống dưới. Lâm Tinh Hải lôi thần thương. Lại cũng khó có thể phát huy loại này nhất thương thì làm cho đối phương cơ giáp trọng thương kỳ hiệu. Đến lúc đó tiếp tục đánh xuống. Hưu chết vào tay ai còn thật khó mà nói. Mà lại bọn họ còn mang theo chân chính trọng yếu bộ kiện. Cũng không có lựa chọn bắt buộc mạo hiểm. Phía sau truy kích đội ngũ nhìn lấy Lâm Tinh Hải. Mang theo hai đài tốc độ hình cơ giáp nhanh chóng rút lui. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi sau khi cũng đều không thể làm gì. Bình thường cơ giáp là đuổi không kịp. Trừ phi bọn họ phái ra tốc độ hình cơ giáp. Nhưng bọn hắn vừa mới tuy nhiên ở phía xa. Nhưng như cũ có thể dựa vào máy móc thiết bị quan sát được toàn bộ chiến cục. Biết Lâm Tinh Hải khủng bố. Nếu như bây giờ bọn họ phái ra mấy cái đài tốc độ hình cơ giáp đuổi theo. Vậy tuyệt đối cũng là đưa đồ ăn. Đồng thời bởi vì Lâm Tinh Hải trì hoãn trong khoảng thời gian này. Morgan tập đoàn bên kia cùng giữa bọn hắn khoảng cách đã kéo ra đến chừng một cây số. Muốn đuổi kịp đã rất không có khả năng. Huống chi nơi này khoảng cách tinh thuẫn chỗ tránh nạn cũng chỉ còn lại 10 đến cây số. Bọn họ cũng không dám tiếp tục sâu đuổi tiếp. Đến tận đây ba đại dòng binh đoàn bên này tính toán là chân chính thoát ly nguy hiểm. Mà phía sau trở về tinh thuẫn chỗ tránh nạn trên đường cũng đều hết thảy thuận lợi. Thời gian đổ về đến mười mấy phút trước. Làm Lâm Tinh Hải bọn họ gặp được Morgan tập đoàn bên này ngăn cản thời điểm. Tinh thuẫn chỗ tránh nạn bên trong. Đại chiến cũng rốt cục bạo phát. Tinh thuẫn chỗ tránh nạn thế nhưng là quân đội sân nhà. Bọn họ có ưu thế tuyệt đối. Phiền toái duy nhất có lẽ cũng là Morgan tập đoàn. Giấu ở chỗ tránh nạn các nơi nhân thù. Bất quá ngụy lão như thế nào lại tại không có nắm chắc tình huống dưới động thủ. Mấy năm này hắn sớm đã đem Morgan tập đoàn bên này nằm vùng quân cờ. Điều tra 7-8 phần. Cho nên, làm chỗ tránh nạn bên ngoài bạo phát đại chiến thời điểm. Ngụy lão cũng trước tiên hạ tiêu diệt toàn bộ mệnh lệnh. Ngay từ đầu loại này thanh lý vẫn tương đối thuận lợi. Bất quá theo thời gian trôi qua. Morgan tập đoàn bên kia có càng ngày càng nhiều người mất đi liên hệ. Bọn họ dù là ngu ngốc đến mấy, cũng đều kịp phản ứng. Lập tức hạ lệnh phản kích. Sau đó mặc kệ là tầng dưới khu, trung tầng khu vẫn là thượng tầng khu. Đều có Morgan tập đoàn người từ các nơi xuất hiện. Sau đó bọn họ tự phát tụ tập cùng một chỗ. Hướng về gần nhất trọng yếu cơ cấu hoặc là bộ môn phát động công kích. Nguyên bản thì trải rộng tại chỗ tránh nạn các nơi quân đội. Đương nhiên cũng trước tiên hành động lên. Bắt đầu cùng Morgan tập đoàn vũ trang lực lượng giao chiến.